Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 55, thì ra đó là Lâm Nhược Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi giày đó khá là đặc biệt. Trước khi Bạch Sâm ngất đi nhìn thấy nó nên lại càng ấn tượng hơn. Khi nghe Lâm Nhược Tiêu nói vậy, cô cũng nhiều lần lén nhìn chân anh ta. Nhưng không giống với đôi giày trong ký ức của cô. Khi đó cô cứ nghĩ là Lâm Nhược Tiêu đã đổi đôi giày khác. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu. Người chạy đến khi đó không phải là Lâm Nhược Tiêu, mà là Lâm Nhược Quân. Vậy nên có thể đoán ra được. Bạch Sâm nhìn sang vết thương vẫn chưa khỏi trên mặt Lâm Nhược Quân, thì ra vết thương đó không phải là do tai nạn xe hay gì hết. Rõ ràng là bị người ta đánh nên mới bị thương. Khi đó cô đã cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Lâm Nhược Quân lại bị tai nạn xe trùng hợp như vậy? Nhưng cô cứ nghĩ là do bản thân suy nghĩ nhiều mà thôi. Ai mà ngờ sự thật lại ra như vậy chứ. Lâm Nhược Quân bỗng nhiên bị cô vạch trần. Yên lặng một lát rồi thấy Bạch Sâm không la mắng gì cả mới cẩn thận gật đầu. Vâng, là con chạy đến. Bạch Sâm cố gắng bình tĩnh. Hỏi, sau đó thì sao? Cô vừa hỏi vừa nhắn tin cho Giai Tề. Tiện thể kéo Lâm Nhược Quân về phòng luôn. Dù gì thì tâm sự ở phòng quần áo không phù hợp lắm. Phải tìm một nơi tốt hơn thì mới dễ nói chuyện. Hai người ngồi xuống cạnh giường. Lâm Nhược Quân mở to đôi mắt nhìn cô. Sắc mặt Bạch Sâm trở nên nghiêm khắc. Nói, nghiêm túc mà trả lời. Không được khai gian, thành thật khai báo. Nếu không mami đánh con đó. Lâm Nhược Quân ấm ấm ức ức. Ừ, một tiếng. Xoay xoay ngón tay đan vào nhau nói. Khi con chạy đến đó thì đúng lúc thấy tên khốn Trịnh Hy đó lấy cái PSP đánh vào đầu mami. Mami ngất xỉu nên con chạy tới đỡ mami. Khoan khoan, dừng lại, Bạch Sâm nói. Sao con lại chạy lên đỡ mami trước? Con phải cho tên Trịnh Hy đó một cái đấm móc, rồi thêm vài cú đá nữa mới đúng chứ? Lâm Nhược Quân nghiêm túc nói. Nhưng mà mami té xuống đất làm sao mà không đỡ được? Sàn đất bẩn như vậy. Bạch Sâm, được rồi. Lý do này coi như chấp nhận được. Trên một phương diện nào đó. Bạch Sâm nói. Rồi, nói tiếp đi. Nhưng mà sau này phải chú ý. Gặp chuyện này thì trước hết phải đảm bảo kẻ thù đã đo đất rồi. Nếu không con xỉu mà mami cũng xỉu thì chỉ tổ xui xẻo cho cả hai thôi. Lâm Nhược Quân suy nghĩ rồi nói. Vậy cũng được. Được cái gì mà được? Thôi thôi, con nói tiếp đi, sau đó thế nào nữa? Lâm Nhược Quân suy tư một lúc rồi nói. Sau đó thì Trịnh Hy xông đến. Thừa dịp con không chú ý đánh một cái vào mũi của con. Sau đó, sau đó con mặc kệ hắn. Đặt mami lên băng ghế bên cạnh trước. Lâm Nhược Quân rụt người lại. Bạch Sâm, sau này con mà còn như vậy thì mami đánh chết con đó. Mami nói thật đó, cô vừa tức giận, lại vừa bực bội Lâm Nhược Quân. Tên Trịnh Hy đó cũng có mạnh bao nhiêu đâu. Bạch Sâm bỗng nhiên nhớ tới Tưởng Minh. Nói, vậy còn người đàn bà kia thế nào? Lâm Nhược Quân nói, sau khi đặt mami nằm lên ghế đàng hoàng, con liền quay lại đánh Trịnh Hy. Trịnh Hy thấp hơn con, sức cũng không bằng con. Đánh hắn ta hai cái thì đã sụi lơ rồi. Sau đó hắn tự dưng bổ nhào vào người con. Bị con chặn cái trán lại. Hắn liền quịch quịch. Mọi người cứ liên tưởng đến một người bị chặn đầu lại mà hai tay thì muốn đánh mà đánh không được là biết à. Tại tia không biết nên đặt từ nào cho thích hợp. Có cao nhân nào chỉ tia với. Trịnh Hy thấp hơn Lâm Nhược Quân không ít. Hắn ta cao chừng 1m73 còn Lâm Nhược Quân tận 1m87. Bạch Sâm hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh Trịnh Hy bị Lâm Nhược Quân chặn cái trán lại. Mà tay thì không đủ dài. Muốn đánh mà đánh không được buồn cười đến mất nào. Bạch Sâm đột nhiên nghĩ. Nếu đó là một cửa qua trò chơi thì Trịnh Hy nhất định là boss nhỏ ở cửa thứ nhất. Chỉ có 5 vạch máu. Thật không thể nào tin nổi trước kia hắn ta lại có thể làm khó dễ nhà họ Lâm. Cách chương.